Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 118, chúng ta đánh không lại. Chỉ thấy Diệp Vũ phóng thích võ hồn, đồng thời bốn cái hồn hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống, quanh quẩn tại quanh thân xoay tròn. Bốn cái hồn hoàn theo thứ tự là tím tím đen đen. Diệp Vũ trực tiếp cho mình gia trì thứ hai cùng thứ ba hồn kỹ. Trong nháy mắt động, hóa thành một đường hắc ảnh. Phía sau lướt lên một mảnh tàn ảnh. Thiên đấu học viện học sinh, cùng đối phương bảy người, bao quát cái kia hồn vương cấp lão sư, cũng duy trì trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Một tiếng vang trầm, thanh niên đầu lĩnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn hết toàn đều chưa kịp phản ứng cũng cảm giác hung miệng kịch liệt đau nhức. Bay rớt ra ngoài, cùng lúc đó, những người khác vẫn như cũ bảo trì kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Dường như thời gian chậm chạp mấy lần, bọn họ tập thể dừng lại. Thế mà, là Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, phanh phanh phanh phanh. Lại là sáu âm thanh trầm đục, sáu người kêu thê lương thảm thiết bay rớt ra ngoài. Diệp Vũ một cái chớp động trở lại tại chỗ, bảy người là theo thứ tự bay ra ngoài, nhưng xem ở thiên đấu học sinh trong mắt là cùng một thời gian cùng nhau bay ra đi, tiếng kêu thảm thiết cũng là điệp ra ở cùng nhau. Bảy người gần như đồng thời nện rơi trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, có thậm chí đau khóc ra tiếng, khóc lớn tiếng hô hào. Thân là có tiền con cháu, cho tới bây giờ không bị qua loại này trọng thương, không có cảm nhận được loại này kịch liệt đau nhức. Nhìn lấy tình cảnh này, thiên đấu học sinh tập thể ngốc trệ, não tử có chút quá tải. Nhanh như vậy thì kết thúc, xảy ra chuyện gì? Bọn họ tại Diệp Vũ phóng thích võ hồn, hồn hoàn hiện lên nháy mắt thì kinh hãi cùng cực, thế mà trợn mắt hốc mồm đồng thời. Diệp Vũ một cái lắc lư về sau, bảy người thì toàn bộ phân đi ra. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ tập thể ngạc nhiên, hồn vương cấp lão sư càng là ngây người. Hắn thân là hồn vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được Diệp Vũ lấy tốc độ cực nhanh tại bảy người trước người lắc lư ngắn ngủi dừng lại. Bảy người theo thứ tự bay ra, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến người ta nhìn lấy như là bảy người đồng thời bay ra. Diệp Vũ võ hồn, hồn hoàn đã thu hồi, thản nhiên nói, ta cho rằng phụ trợ hệ chính là như vậy. Diệp Vũ mà nói tại bọn họ bên tai quanh quẩn, như bị sét đánh, bọn họ hoảng sợ vô cùng, còn chưa có lấy lại tinh thần, khó có thể tin, tình cảnh này để Đái Mộc Bạch bọn họ cùng Phất Lan Đức viện trường, Triệu Vô Cực chờ lão sư tâm lý thoải mái không ít. Phất Lan Đức rất là kiêu ngạo, châm chọc, thiên đấu học sinh, cho ta cảm giác cũng là rất phách lối. Phách lối có thể, nhưng phải có phách lối tiền vốn, nếu không cũng là não tử có vấn đề. Đái Mộc Bạch liếc mắt mặt đất lăn lộn kêu thảm, kêu cha gọi mẹ bảy người, cực kỳ xem thường, đây chính là thiên đấu học sinh, còn là các ngươi bàn ưu tú nhất, thật sự là đồ bỏ đi. Mã Hồng Tuấn chào phúng, như thế đồ bỏ đi, ta đều không muốn cùng bọn họ trao đổi. Theo như lời nói, đối bọn hắn đả kích rất lớn, nhưng là, bọn họ lại là giận không nổi. Vương lão sư khó có thể tin, làm sao có thể? Thân là phụ trợ hệ, vậy mà trong nháy mắt đánh bại lớp chúng ta mạnh nhất đoàn đội. Đồng thời, hắn hồn hoàn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, nhưng nàng cảm thấy mình không có hoa mắt, đúng là tím tím đen đen. Hai cái ngàn năm, hai cái vạn năm, đồng thời, đúng là phụ trợ hệ, cho mình gia trì trạng thái sau đó trực tiếp công kích. Nghĩ đến Diệp Vũ vừa rồi nói phụ trợ hệ cái kia như thế nào, hắn coi là Diệp Vũ là kẻ ngu, hiện tại mặt bị đánh ba ba vang. Kinh ngạc sau đó, học sinh tức giận, bọn họ cũng chưa kịp thấy rõ Diệp Vũ hồn hoàn, chỉ biết là tựa hồ là bốn cái. Lão sư, hắn khẳng định không phải học sinh, mà là đối phương lão sư. Hắn là tứ hoàn hồn tông. Đúng, tứ hồi hồn tông, đổi lại là ta, cũng có thể đánh bại đại hồn sư cấp đoàn đội. Hắn khẳng định là xem ra lộ ra tuổi trẻ, kỳ thật tuổi tác đã hơn 20. Đúng, không có gì có thể kinh hãi. Chấm ngoặc kép, thiên đấu học sinh tại Đái Mộc Bạch bọn họ xem ra rất ngu xuẩn. Đái Mộc Bạch ngạo nghễ, mọi người mở hồn hoàn. Đột nhiên, Đái Mộc Bạch 7 người phóng thích võ hồn. Trong nháy mắt, thiên đấu tất cả học sinh trợn tròn mắt. Mỗi người đều là 3 cái hồn hoàn. Hồn hoàn phối trí, vàng vàng tím. Nhất thời, bọn họ tập thể ngốc trệ. Một người sẽ xem ra lộ ra tuổi trẻ. Chẳng lẽ tất cả đều là mặt em bé? Bọn họ kinh hãi đến ngốc trệ. Trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người thiên đấu học sinh. Đái Mộc Bạch trào phúng. Không chỉ có gân gà, còn rất vô tri. Thiên đấu học sinh đều là thiên tài. Ta xem là đồ ngu mới đúng. Lúc này, Vương lão sư tâm tình hoảng sợ, cực kỳ tâm thần bất định kinh hoàng. Những thiếu niên này xem ra tuổi tác đều tại 12 tuổi lớn nhất phải, nhưng đều đã là trên 30 cấp. Đây là thiên tài đứng đầu. Nàng rất hoảng, những người ở trước mắt có lẽ thật là đến trao đổi. Vương lão sư phía trên chuẩn bị trước kinh hoàng nói xin lỗi. Lúc này thời điểm, thanh niên đầu lĩnh bưng bít lấy đau đớn hung miệng đứng lên. Trong mắt tràn đầy oán độc. Đáng giận, vậy mà ra tay nặng như vậy. Ngươi biết ta là ai không? Diệp Vũ lắc đầu. Không biết, đồng thời, ta ra tay đã rất nhẹ. Nếu như là địch nhân, các ngươi đã là thất cổ thi thể. Nghe vậy, nam tử sắc mặt âm trầm phẫn nộ. Lúc này, hoàng đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng 7 người chuẩn bị ra học viện đi thiên đấu thành ăn cơm. 7 người đi cùng một chỗ, những nơi đi qua trên đường học sinh đều ném lấy ánh mắt sùng bái. Là chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện đỉnh cấp các thiên tài. Bọn họ tạo thành hoàng đấu chiến đội, thực lực cực mạnh, tại học sinh bên trong, bọn họ là kim tự tháp giống như tồn tại, là thần tượng của ta. Ta nếu có thể giống như bọn hắn cường liền tốt, đáng tiếc, không thể nào. Chúng ta là phổ thông thiên tài, bọn họ là thiên tài đứng đầu, chênh lệch rất lớn. Một năm sau, bọn họ đem đại biểu chúng ta thiên đấu học viện tham gia toàn bộ đại lục tinh anh trận đấu. Thật sự là quá lợi hại, thật hâm mộ. Bọn họ là thiên đấu học viện vinh quang. Chúng ta thiên đấu học viện hoàng đấu chiến đội nhất định có thể đi toàn bộ đại lục tinh anh trận đấu vô địch. Hoàng đấu chiến đội không ai địch nổi, là trong tinh anh ưu tú nhất. Ngoặc kép, tất cả học sinh đều là sùng bái, ánh mắt tỏa ánh sáng, hâm mộ ghen ghét. Có thể thấy được, Ngọc Thiên Hằng 7 người tại thiên đấu học viện học sinh bên trong địa vị. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng thất người tới cửa trường học, thấy được Diệp Vũ bọn người, cảm thấy có chút quen thuộc. Khi thấy quen thuộc thúc thúc về sau, liền đoán được, Diệp Vũ bọn người cũng là sử lai khắc thất quái. Đồng thời, còn lại 6 người cũng đoán được. Tới gần còn chưa kịp nói cái gì, thanh niên kia liền xông đi lên. Hô, học trưởng các học tỷ, bọn họ là cái gì đến từ sử lai khắc học viện học sinh? Ỷ vào hồn lực cao đem chúng ta đánh, nói chúng ta thiên đấu học sinh gân gà. Các ngươi tranh thủ thời gian giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn biết thiên đấu học sinh lợi hại. Nơi này những học sinh khác nhìn đến Ngọc Thiên Hằng bọn người cũng rất là kích động, sùng bái. Thiên Hằng học trưởng nhất định muốn giáo huấn bọn họ. Các ngươi xong, Thiên Hằng học trưởng, Độc Cô Nhạn học tỷ, bọn họ là thiên đấu học viện bên trong cực mạnh chiến đội, là chúng ta thiên đấu học viện học sinh bên trong thiên tài đứng đầu. bọn họ là chúng ta cả một đời đều không thể siêu việt thiên tài đứng đầu. Thiên đấu hoàng gia học viện kiêu ngạo. Các ngươi cái gì Sử Lai Khắc học viện, khẳng định không phải hoàng đấu chiến đội đối thủ. Các ngươi chờ lấy kiến thức thiên đấu hoàng gia học viện thiên tài đứng đầu cường đại đi. Ngoặc kép, các học sinh rất là kích động. Ngươi một lời ta một câu. Nhưng Ngọc Thiên Hằng sắc mặt đen lại, phẫn nộ quát, tất cả câm miệng. Ngọc Thiên Hằng đột nhiên sinh khí, để bọn hắn giật mình. Thanh niên ngạc nhiên, đối với chúng ta hung cái gì? Là bọn họ làm nhục thiên đấu học sinh. Các ngươi nhanh giáo huấn bọn họ, vãn hồi thiên đấu học sinh thể diện a. Ngọc Thiên Hằng tức giận nói, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Tại tác thác đấu hồn tràng đoàn chiến trận đấu lúc, chúng ta cũng là thua cho bọn hắn. Trong nháy mắt, nơi này thiên đấu học sinh tập thể yên lặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.